Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1501, chương trấn nhiếp chúng tướng. Cái gì? Ở đây người toàn bộ sửng sốt. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lên liền muốn giết Mộ Dung Hùng. Dương Dũng liền vội vàng đứng lên nói: "Tướng quân không thể, cái này Mộ Dung Hùng tại Liêu quốc chính là Mộ Dung gia đời tiếp theo gia chủ không có hai nhân." "Tuyển, chúng ta không thể như thế a." Dương Dũng trong lòng lo lắng. Hắn vốn là hy vọng Lý Cửu lấy lễ đối đãi, sau đó để Mộ Dung Hùng vì Đại Hán sử dụng, nhưng là lại không nghĩ rằng Lý Cửu lên liền muốn giết người. "Chậm đã." Hắn nghe Dương Dũng lời nói, vội vàng hô một tiếng. Này Mộ Dung Hùng từ đầu tới đuôi đều là một mặt lạnh nhạt. Phảng phất đã sớm đoán được Lý Mộc Nhiên sẽ không thật giết hắn. Bất quá đúng vào lúc này, Lý Mộc Nhiên một thân la lên. Hắn trong ánh mắt thả ra một đạo tinh quang. "Hừ, Lý Cửu, người thật lớn mật, người bất quá là U Châu từng cái chủ soái, lại dám như thế đối ta. Ta tất nhiên muốn viết một lá thư, để Đại Hán triều đình trị ngươi tội." Mộ Dung Hùng lời nói không tệ. Mộ Dung gia mặc dù là Liêu quốc đại thế gia, nhưng là nếu là bàn về thân phận đến nói Đại Hán hoàng thất cũng phải cấp Mộ Dung gia mấy phần chút. "Tình mọn, hả, ta chỉ là một cái nho nhỏ chủ soái." Câu nói này thật đúng là trêu cười. "Chẳng lẽ ngươi liền có gì không tầm thường sao? Hôm nay ngươi thế nhưng là ta tù nhân không phải sao? Thì tính sao? Thắng bại là chuyện thường binh gia. Nếu là ngươi thả ta, không thể nói được ta tại Liêu quốc hoàng đế trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó Đại Hán này hướng còn có thể biên cương tại có mấy năm an ổn." Hắn nói, ở một bên đông đảo đem quân đều là có chút sắc mặt giận dữ. Dù sao cái này Mộ Dung Hùng chính là bại gia, còn dám như thế cuồng vọng đều thật là có chút nhận người phiền. "Thì ra là thế, cảm tình ngươi còn có lớn như vậy tác dụng, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha ngươi. Không biết đường ngươi nghe nói qua nước ấm nấu thanh hoa sao?" Mộ Dung Hùng tự nhiên là không sau khi biết thế cái này thí nghiệm. Bởi vậy trên mặt nổi lên nghi hoặc. Sau đó hỏi thăm, "Ngươi câu nói này là có ý gì?" "Có ý tứ gì? Cũng là đưa ngươi thả ở trong nước chậm rãi nấu. Thẳng đến đun nước nóng lên sau cùng đưa ngươi luộc thành một nồi nước mới thôi, ngươi cảm thấy thế nào đâu?" Hắn nói khoát tay, những cái kia binh sĩ thấy thế vội vàng thu xếp đứng lên. Mà Lý Mộc Nhiên thì là lặng lặng chờ đợi. Mộ Dung Hùng thấy thế thần sắc trên mặt dần dần có chút khó coi. Không biết đường vì sao không, Mộ Dung Hùng lúc này trong lòng cảm thấy Lý Mộc Nhiên tựa hồ thật có thể làm ra dạng này sự tình đến. Lý Cửu trở lại vị trí của mình, ra hiệu mọi người cũng đều trở lại vị trí của mình. Sau đó chậm rãi bưng chén rượu lên nhâm nhi thưởng thức. Không hẳn sẽ công phu đã có binh sĩ đem một thanh bát ô tô dựng lên, cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mọi người vừa tài đều chỉ cho là Lý Mộc Nhiên thực đang nói đùa, không nghĩ tới lại là thật. Ở một bên Dương Dũng nhìn trong lòng lo lắng, vội vàng nháy mắt, nhưng là hắn phảng phất không nhìn thấy một nửa. Tiếp tục nói, "Cho ta giảng nước trước đốt nóng, sau đó đem cái này Mộ Dung Hùng ném vào. Đại hỏa thiếp đứng đấy ngọn lửa đốt đáy nồi. Chỉ dùng thời gian một nén nhang này nồi cũng đã bắt đầu bốc lên khói xanh." Thấy thế hắn khoát tay chặn lại, những cái kia binh sĩ đem Mộ Dung Hùng cộng lại, sau đó hướng trong nồi vừa để xuống. Cho tới giờ khắc này Mộ Dung Hùng vẫn như cũ đang kiên trì. Lớn tiếng cười nói, "Lý Cửu, ngươi có năng lực gì cứ việc kiểm tra xong đến. Ta người nhà họ Mộ Dung từ không e ngại." "Từ không e ngại, tốt một cái từ không e ngại. Hy vọng ngươi chờ chút không yêu cầu tha." Đang khi nói chuyện, hắn khoát tay chặn lại. Các binh sĩ vội vàng thêm lên củi lửa. Rất nhanh trong nồi nhiệt độ liền bắt đầu tăng lên. Mới đầu là nước ấm, này Mộ Dung Hùng chỉ cảm thấy vô cùng ngạch thoải mái dễ chịu. Càng không ngừng trào phúng cái này Lý Mộc Nhiên. Nhưng là theo nhiệt độ chậm rãi tăng lên, Hắn dần dần cảm giác được nhiệt độ nước nóng lên, nhất là đáy nồi vị trí càng là bắt đầu nóng người. Như vậy Mộ Dung Hùng muốn lên, thế nhưng là thân thể còn chưa đứng lên liền bị đứng ở một bên binh sĩ cho theo trở về. Mà lúc này theo nhiệt độ chậm rãi tăng lên, Mộ Dung Hùng mặt đã nghẹn đến đỏ bừng. Mau mau thả ta lên, ta chính là người nhà họ Mộ Dung, các ngươi tại sao có thể đối xử với ta như thế? Ta thuốc thấy các ngươi hoàng thượng, ta muốn, chấm ngoặc kép, còn có thể nói chuyện, nói rõ nhiệt độ nước còn chưa đủ cao. Các ngươi chuyện gì xảy ra còn không mau một chút? Lý Mộc Nhiên vừa nói, này Mộ Dung Hùng triệt để mắt trợn tròn. Biết rõ đường việc này hắn mới hiểu được một việc, chính mình uy hiếp đối ở trước mắt cái này Lý Cửu. Đến nói tự hồ có chút hơi không đủ nói. Cho ta tiếp tục đốt. Bó củi không ngừng bị nhét vào. Nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng lên. Mộ Dung Hùng giờ khắc này thần sắc trên mặt rốt cục bắt đầu hoảng sợ, hắn biết rõ đường Lý Cửu không phải tại cùng hắn nói đùa, mà chính là muốn thật phế hắn. Bởi vậy trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Sau đó nói, Lý tướng quân, Lý nguyên soái, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ta vừa tài nói đều là lời vô lý. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi. Người tử kỳ thực có đôi khi bất quá là trong nháy mắt sự tình. Cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi cảm thụ được chính mình tử vong tiến đến. Theo nhiệt độ chậm rãi tăng lên. Mộ Dung Hùng đã hoàn toàn cảm nhận được tử thần đã đứng tại bên cạnh hắn. Thậm chí thêm gần vị trí. Nhưng là hắn lại là không thể làm gì. Chỉ có thể tùy ý dạng này sự tình tiếp tục phát sinh. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Mộ Dung Hùng thanh âm theo nhiệt độ chậm rãi giảm nhỏ. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Không có bất kỳ cái gì dao động, tiếp tục chờ đợi. Rốt cục tiếng la không có nguyên lai, Mộ Dung Hùng bị nóng ngất xỉu qua. Mà ở một bên một mực nhìn lấy đây hết thảy người Hán các tướng quân chỉ cảm thấy mình cái chán chán. Đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ đối với bọn hắn đến nói người chết gặp qua không ít. Nhưng là đem người sống luộc chết thật đúng là không thấy nhiều. Đem hắn vớt lên đến. Theo hắn một thân phân phó, những cái kia binh sĩ vội vàng đem Mộ Dung Hùng cho vớt lên đến. Lúc này Mộ Dung Hùng toàn thân đỏ bừng vô cùng. Toàn thân càng là bốc hơi nóng, yên lại chính là từ trong nồi vừa vơ vét đi ra nóng hổi thịt. Cho hắn một thùng nước lạnh. Binh sĩ sau khi nghe đem sớm liền chuẩn bị thật mát nước một dội. Này Mộ Dung Hùng trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Sau đó nhìn lấy chính mình lăn lộn đến thượng hạ, lại nhìn xem sau lưng nồi sắt lớn, cả người như bị kinh hãi con thỏ cuộn tròn rúc vào một chỗ. Ngươi còn muốn giết ta sao? Lý Mộc Nhiên thình lình một thân hỏi thăm. Này Mộ Dung Hùng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của hắn cả người đều dọa sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà chạy đến thật. Nếu là vừa tài mình tại muộn một hồi, cho dù là không bị tươi sống luộc chết, cũng sẽ bị tươi sống bỏng chết. Dù sao phía sau hắn nồi đã hoàn toàn sôi trào lên. Không dám, Mộ Dung Hùng không dám a. Mộ Dung Hùng cũng không biết đường vì sao. Nghe được Lý Cửu lời nói về sau, cả người đều run rẩy, thân thể phảng phất hội giống như chết. Sau đó mọi người chỉ nghe đến một cỗ mùi khai. Cái này một mực chẳng sợ hãi Mộ Dung Hùng lúc này thế mà tè ra quần. Đem hắn bắt lại. Theo hắn tiếng nói lạc dưới. Mộ Dung Hùng bị hai cái binh sĩ mang đi. Mà mọi người thấy vừa tài phát sinh hết thảy. Mỗi một cái đều là kính sợ không thôi. Đối với bọn hắn đến nói, sát phạt quyết đoán có lẽ cũng là Lý Cửu tân đại danh từ. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,